Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, vườn trường trò chơi 7. Lâm Dữu tỉnh lại thời điểm, cũng không có theo bản năng tránh ra đôi mắt, có thể là bị dọa tàn nhẫn. Bởi vậy nàng trong tiềm thức là không muốn trợn mắt, bằng vào thân thể đối bốn phía cảm giác, Lâm Dữu một không có như trị động băng lãnh nhiệt cảm giác. Mà cũng không có sởn tóc gáy dự cảm, bốn phía im ắng, đợi trong chốc lát, lại đợi trong chốc lát, Lâm Dữu sờ sờ chính mình, cảm giác được lòng bàn tay hạ ấm áp da thịt, tạm thời yên lòng, đối chính mình làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý sau. Lâm Dữu tránh ra đôi mắt chậm rãi thích ứng ánh sáng sau, Lâm Dữu phát hiện nàng ở một cái tàn nhẫn nhỏ hẹp trong phòng. Nàng phi thường không chú ý nằm ở lạnh băng trên sàn nhà. To rộng áo khoác đáp ở một bên cổ xưa chiếc ghế từ chỗ tựa lưng thượng. Mà những cái đó tần lão sư đồ vật, cư nhiên không ở phía trước Lâm Dữu phóng trong ngăn tủ. Mà là chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đầu gỗ ghế trên. Hình như là bị người sửa sang lại quá giống nhau. Lâm Dữu bỏ dậy, nửa ngồi vươn tay đi lấy những cái đó vật phẩm. Đột nhiên cảm giác thuộc hạ có điểm lạnh băng ẩm ướt cảm giác. Nguyên lai thùng giấy từ bên rìa cư nhiên ướt một vòng. Lâm Dữu đáy lòng có dự cảm bất hảo, bắt tay thu hồi tới, sau đó mở ra lòng bàn tay, cũng không phải trong dự đoán màu đỏ, lại cúi đầu ngửi ngửi, mang điểm thổ mùi tanh, nhưng hẳn là chỉ là phổ phổ thông thông thủy. Lâm Dữu đem trên cùng kia bổn Ngô lão sư dạy học nhật ký lấy ra. Này bổn nhật ký đã ướt không thành bộ dáng, mà phía dưới tần lão sư vật phẩm nhưng thật ra êm đẹp. Làm Lâm Dữu nhẹ nhàng thở ra, lộng hỏng rồi người vật phẩm, nhiều lắm bồi thường, lộng hỏng rồi kia ngoạn ý vật phẩm, ai biết sẽ thế nào. Lâm Dữu chậm rãi bò dậy, phát hiện chính mình cư nhiên ở cổng trường khẩu phòng an ninh. Xuyên thấu qua phòng an ninh cửa sổ nhìn về phía trường học ngoài cửa lớn. Kia địa phương bị nồng đậm sương mù che giấu, làm người một chút cũng nhìn không tới cái khác cảnh sắc. Phòng an ninh môn cư nhiên là bị người ở nội bộ khóa lại. Cái này làm cho Lâm Dữu cảm thấy kỳ quái đồng thời cũng thoáng yên tâm mơ siêu nhìn quanh bốn phía. Không có gì khác thường, cái này làm cho Lâm Dữu thả lỏng lại. Này một thả lỏng, Lâm Dữu liền cảm giác được lạnh. Đúng vậy, không biết vì cái gì. Nàng quần áo đều ướt đẫm mơ siêu vừa mới quá mức khẩn trương không có phát hiện. Hiện tại Lâm Dữu nhìn chính mình trên người ướt đẫm ngắn tay. Lại nhìn xem đáp ở lưng ghế thượng giáo phục áo khoác. Thở dài, tổng không thể thật đem chính mình lộng bị cảm đi. Mấu chốt nhất chính là, phía trước rõ ràng bị máu nhiễm hồng áo khoác. Hiện tại sạch sẽ cái gì đều không có. Lâm Dữu nhớ tới nàng ở chính mình phòng học trong ngăn tủ tựa hồ có chuẩn bị một khác bộ giáo phục. Chỉ là trước mắt nàng cũng không dám trở lại chính mình phòng học. Ai biết vị kia tần lão sư còn ở đây không nơi đó đâu. Tròng lên áo khoác Lâm Dữu hơi chút cảm giác hào điểm. Quyết định vẫn là chờ ban ngày lại về phòng học thay quần áo. Đến nỗi hiện tại nàng vẫn là thành thành thật thật ngốc tại cái này phòng an ninh đi. Một bên ngốc, Lâm Dữu cũng không nhàn rỗi, như cũ là cho chính mình tìm chút sự tình là mơ siêu nàng tiếp tục nhìn tần lão sư nhật ký. Ở Lâm Dữu xem ra, tuy rằng mở ra sổ nhật ký gặp vị kia lão sư quỷ hôn, nhưng nàng cũng chưa chết đi. Nói cách khác, lật xem sổ nhật ký chuyện này không phải hẳn phải chết sự kiện. Lần này Lâm Dữu nhưng học ngoan, nàng không dám lại châm nến. Chỉ là nương mỏng manh ánh sáng một chữ phân biệt này bổn sổ nhật ký. Không rời đi phòng an ninh nguyên nhân còn có một kiện. Lâm Dữu nàng đói bụng, tiếp cận hai ngày chưa uống một giọt nước, nàng cảm giác được thân thể của nàng đã vô pháp làm nàng tiếp tục hành động đi lên. Cùng với rời đi nơi này, ở vườn trường khắp nơi du đãng, không bằng tĩnh xem này biến. Đến nỗi vạn nhất nếu là vừa vặn tốt gặp cái gì ngoạn ý Lâm Dữu tỏ vẻ kia thật là mệnh. Phòng an ninh trống không? Có một ít bút cùng khách thăm ký lục bồn, còn có một gói thuốc lá cùng bật lửa. Làm Lâm Dữu kinh ngạc chính là, cư nhiên còn có nửa bình thủy, có thể là cái nào bảo ăn rơi xuống. Lâm Dữu cũng không có ghét bỏ, uống lên một chút, nhuận nhuận yết hầu, chờ đến nhật ký xem xong. Lâm Dữu lại phiên hạ khách thăm ký lục biểu, mặt trên người rất ít, Lâm Dữu nhìn thoáng qua cũng liền nhớ cái thất thất bát bát. Muốn Lâm Dữu đánh giá cái này Tần lão sư nói như thế nào, thật là cái phi thường không tồi lão sư. Sổ nhật ký quay chung quanh trọng điểm có ba cái, một cái là nàng sống nương tựa lẫn nhau muội muội Tần Chân, một cái là nàng thanh mai trúc mã Ngô Võ lão sư, còn có một cái chính là nàng thuộc hạ học sinh. Tần lão sư cha mẹ tựa hồ ra ngoài ý muốn song song qua đời. Vừa mới đọc xong đại học, Tần lão sư từ bỏ bên ngoài dốc sức làm cơ hội, trở về chiếu cố chính mình muội muội, mà lúc ấy nàng thanh mai trúc mã, cũng chính là Ngô lão sư lựa chọn thi lên thạc sĩ. Nàng công tác vài năm sau, Ngô lão sư tựa hồ là bởi vì bên ngoài sinh hoạt không thuận, lựa chọn về đến quê nhà, vừa lúc cùng Tần lão sư gặp lại, hơn nữa hai người kia tựa hồ châm lại tình xưa, nhưng cũng không có làm rõ nguyên nhân là vị này Tần lão sư muội muội. Bên này nhật ký viết vị này Tần Chân thực chán ghét Ngô lão sư, đối chính mình tỷ tỷ độc chiếm dục dị thường mãnh liệt. Bởi vậy Tần lão sư tính toán trước hòa hoãn hai người quan hệ, lúc sau bàn lại nàng cùng Ngô lão sư cảm tình. Đúng rồi, vị này Tần Chân cũng ở cái này trường học, tựa hồ là đọc sơ tam siêu, đây cũng là vì cái gì Tần lão sư cũng không có tiếp thu Ngô lão sư mà lựa chọn trước hòa hoãn muội muội cùng người yêu quan hệ nguyên nhân. Nàng không nghĩ ảnh hưởng chính mình muội muội học tập, nhưng là Lâm Dữu có điểm không nghĩ ra, tại đây bổn nhật ký quả thực tràn ngập nhân gian chân thiện mỹ. Vị này Tần lão sư cũng không có đã chịu cái gì ác ý. Như vậy nàng nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì đâu? Trong đó Tần lão sư nhất phiền não trừ bỏ có muội muội đối thanh mai trúc mã bài xích, còn có chính là nàng lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, đối trong ban mấy cái thứ đầu có điểm vô thố. Nói cách khác, Tần lão sư bản nhân chính mình có lẽ cũng không biết ai đối nàng có sát ý, này liền không được tốt làm a. Lâm Dữu bị tổn thương cân não. Thực mau, Lâm Dữu liền tới không kịp thương tâm mơ siêu, nàng nhìn đến một đám tựa như cái xác không hồn người từ sương mù dày đặc bên trong đi ra, nháy mắt nàng theo bản năng liền ngồi xổm xuống, một lát sau không có động tĩnh liền ló đầu ra, nương phòng an ninh cửa sổ đánh giá đám kia người. Này nhóm người bên trong có già có trẻ, có nam cũng có nữ, đại bộ phận người trên người là áo ngủ, thoạt nhìn như là vừa mới bị người từ trên giường lay lên. Nếu nói phía trước sắc trời còn có thể có một tia mỏng manh ánh sáng, hiện tại triệt triệt đề đề, đêm tối đem sở hữu ánh sáng cắn nuốt. Thực mau, này đàn kỳ quái gia hỏa liền biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Dữu lại nhìn không tới bọn họ. Qua không bao lâu, yên tĩnh ban đêm liên tiếp truyền đến phanh phanh phanh thanh âm sau. Lâm Dữu sững sờ ở tại chỗ cắn môi, làm chính mình không cần phát ra một chút thanh âm mơ siêu vừa mới kia liên tiếp động tĩnh nàng rất quen thuộc. Ngày hôm qua vị kia hiệu trưởng ở Lâm Dữu trước mắt nhảy xuống thời điểm, cũng từng làm ra quá loại này động tĩnh. Giờ này khắc này Lâm Dữu mới cảm thấy chính mình trên mặt lạnh lẽo. Lung tung đem chính mình trên mặt nước mắt lau lau, sau đó tiếp tục lật xem khởi trên tay tư liệu. Mặc kệ là dạy học nhật ký, notebook, có lẽ là mặt khác đồ vật, Lâm Dữu không có phát hiện, liền ở những người đó tử vong nháy mắt, sắc trời dần dần sáng ngời lên, những người đó chết ở hắc ám nhất sáng sớm phía trước. Lâm Dữu là bị cổng trường khẩu bảo an bừng tỉnh, vị kia cảm thấy bảo an rất kỳ quái, nói như vậy sớm nhất tới trường học hẳn là hắn, nhưng cố tình hắn tới thời điểm trường học đại môn đã khai. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, đứng ở trường học cổng lớn, vị này bảo an khắp nơi nhìn, sau đó ở không hề che đậy sân thể dục thượng phát hiện mấy cái nằm ở sân thể dục thượng đồng học. Phía trước nói qua, Ba cái niên cấp khu dạy học là thành nửa vây quanh hình dạng vây quanh sân thể dục. Mà vừa lúc sơ nhị khu dạy học đối diện cổng trường khẩu. Bởi vậy vị này bảo an cũng trước hết phát hiện sơ nhị khu dạy học phía dưới không thích hợp. Sau đó chạy nhanh chạy chậm qua đi. Đồng học, ngươi làm sao vậy? Cùng, chết người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Dữ mặt vô biểu tình rời đi phòng an ninh. Thừa dịp vị kia bảo an bị dọa đặt mông ngồi dưới đất thời điểm mơ siêu dọc theo trường học tường vây. Một chút phòng đến khu dạy học mặt sau đi. Cái này trường học vi răng tiểu, nhưng là lại có cái không lớn hồ nước. Bốn phía dùng thạch lan can vây quanh cái kín mít. Hồ bốn phía trụi lùi. Không có gì cây cối. Ngay cả mặt hồ cũng là sạch sẽ. Liền thủy sinh thực vật cũng không có một cái. Lâm Dữ nhìn lạnh như băng thái dương. Đem trên tay thùng giấy từ đặt ở bên hồ. Thật dài thở dài. Phía trước trốn trốn tránh tránh lâu lắm. Bởi vậy ở như vậy bốn phía không hề che đậy vật địa phương. Lâm Dữ ngược lại có điểm không thói quen. Nàng thật sự thực tâm mệt. Về phương diện khác nàng còn muốn khống chế được chính mình cảm xúc đi tìm chạy thoát trò chơi này. Phương pháp, Lâm Dữ nhìn mặt hồ. Ở bích nặng nề trong hồ nước dần dần hiện ra một khuôn mặt. Tuổi trẻ non nớt khuôn mặt nhìn qua như vậy vô hại. Nhưng đương nàng mở to mắt thời điểm, con người oán độc ánh mắt quả thực làm Lâm Dữ trong lòng run sợ. Bạn tốt, người hảo, Lâm Dữ tới kịp nghe thấy hồ nước nữ hài tử kia nói xong này một câu. Cùng với Lâm Dữ thét chói tai cái kia trong hồ nước nữ hài tử liền biến mất. Phảng phất vừa mới hết thảy đều là nàng ảo giác, chói mắt dương quang chói lọi cười nhạo Lâm Dữ. Làm nàng bởi vì ban ngày đã đến mà thả lỏng lên tâm tình biến trầm trọng. Vừa mới nữ hài tử kia, là cái loại này đồ vật đi. Chẳng lẽ chính mình bị cái loại này đồ vật theo dõi? Lâm Dữ xoay người cầm kia một hộp tần lão sư di vật hướng phòng học đi đến. Đi tới, Lâm Dữ bắt đầu chạy vội lên, thẳng đến đem vài thứ kia đều khóa khẩn nàng trong ngăn tủ. Nàng mới từ vừa mới cái loại này trạng thái ra tới. Không, cũng không nhất định, nói không chừng như cũ là trò chơi này muốn hù dọa chính mình đâu. Lâm Dữ nghĩ ngày hôm qua bị lớp sở hữu đồng học chất vấn kia một màn. Nhìn lại hiện tại trống rỗng phòng học, vẫy vẫy đầu, nàng biết thái dương không có gì dùng. Không nghĩ tới nó cư nhiên như vậy vô dụng. Ban ngày ban mặt cái loại này đồ vật liền dám ra đây dọa người. Thái dương ngươi đều không quản. Bất quá, bạn tốt là có ý tứ gì? Lâm Dữ này liền có điểm không rõ. Nhưng thực mau, trong phòng học liền xông tới mấy cái cảnh. Sát, lập tức vây quanh Lâm Dữ. Đồng học, người vừa mới chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lâm Dữ, game kinh dị bên trong cảnh sát. Cảm tạ gì dai dai vị đồng học này? Lâm Dữ mượn nàng não động, biểu đạt chính mình bị chủ nhiệm lớp giáo dục sau ý thức được nhân sinh ý nghĩa bắt đầu hảo hảo học. Tập mỗi ngày hướng về phía trước, hôm nay tới sớm bị dọa tới rồi. Dây si thúc thúc ta sợ hãi sao? Cảnh sát cũng không có hoài nghi Lâm Dữ, thậm chí an ủi nàng một phen sau buông tha nàng. Cũng không phải Lâm Dữ kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Mà là mười mấy người từ lầu hai nhảy lầu bỏ mình nói ra đi ai dám tin tưởng. JC đều cảm thấy thực tà môn a. Chuyện này hoàn toàn không phải Lâm Dữ một cái mới, 13 tuổi, hai tử làm được sự tình hảo sao. Mới mùng 1, hơn nữa, 13 tuổi, hai tử Lâm Dữ. Hết chương.